Viên Viên bảo bối anh xem em chạy đi đâu. Chương 8, góc truyện audio.com. Thật chân thành cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc của chúng tôi ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu với mọi người, tên tôi là Iris Alexandra, còn đây là cháu trai tôi Mark Alexandra. Iris cười nhẹ nhàng cúi người chào hỏi. Mark bên cạnh cũng cúi đầu theo Iris. Cũng không để các vị phải đợi lâu nữa, hôm nay chúng tôi xin được đấu giá 3 sản phẩm mới nhất. Tôi tin chắc các vị sẽ hài lòng. Iris vỗ tay một cái, lập tức người hầu phía sau liền đem lên 3 chiếc hộp. Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi là sợi dây chuyền mặt trăng. Mark từ từ bước lên mở chiếc hộp ra. Một loại ánh sáng ấm áp liền tỏa ra, sợi dây chuyền bạc được đính vài viên kim cương nhỏ phía trước. Ở giữa nổi bật với viên ruby tím hình mặt trăng. Tuy chỉ là một sản phẩm đơn điệu nhưng luồng hơi ấm áp từ sợi dây chuyền kia tỏa ra làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Iris nâng ly rượu lên uống một hớp nhẹ. Đây chính là điểm mạnh mà sản phẩm cô tạo ra, đó chính là phát huy được tâm của sản phẩm. Một Vạn Băng Như không do dự lên tiếng. Cô muốn món đồ trang sức kia. Hai Vạn có tiếng của một vị phu nhân nào đó vang lên. Xem ra là phu nhân của gia tộc lớn. Ba Vạn Băng Như tiếp tục lên tiếng. Thứ cô đã muốn không ai có thể đoạt được. Bốn Vạn một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Lãnh Tâm Duy ôm lấy eo Thanh Thanh. Anh muốn tặng nó cho cô. Tâm Duy, anh là anh hai của em, tại sao lại không nhường em chứ? Băng Như hờn dỗi lên tiếng, rõ ràng đã biết cô muốn còn muốn tranh với cô. Bốn Vạn lần thứ nhất. Bốn Vạn lần thứ hai. Chấm, bốn Vạn lần thứ ba. Thành giao. Mark chậm rãi lên tiếng, nhìn thấy không ai ra giá nữa mới thành giao. Chúc mừng lãnh tổng đã có được sợi dây chuyền này. Đúng là người giàu có khác phung tiền như rác. Tâm Duy cảm ơn anh. Thanh Thanh nhẹ nhàng ngước nhìn Tâm Duy, nếu không phải đang ở chỗ đông người cô nhất định sẽ hôn anh một cái. Sản phẩm thứ hai được đấu giá là một chiếc vòng tay được đính rất nhiều kim cương nhỏ xung quanh. Nổi bật nhất đó chính là 7 viên kim cương màu sắc khác nhau. Nhìn vào nó cứ như được nhìn thấy cầu vòng. Sản phẩm này cũng được mua rất cao, 5 vạn bởi một vị phu nhân của bộ trưởng nơi đây. Đây là sản phẩm cuối cùng của tôi, cũng là sản phẩm mà thích nhất. Đó là một chiếc lắc chân được thiết kế theo phong cách xưa. Chính bản thân tôi cũng rất tiếc khi phải đấu giá nó vì nguyên liệu để tạo ra nó rất hiếm, e rằng chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Iris thở dài, cô cũng đâu muốn đấu giá nó chứ, nhưng mà cô bị ép nha. Chiếc lắc chân này được thiết kế một cách hoàn mỹ làm cho người đeo nó cảm thấy thư thái và như được lạc vào trong tự nhiên. 2 vạn, 3 vạn, 3 vạn mốt, 4 vạn Băng Như không kìm lòng được lên tiếng. Lần này cô nhất định sẽ phải có được nó. 6 vạn, Mộ Dung Quân nãy giờ không hề lên tiếng nhưng giờ lại mở miệng ra giá. Anh có thể thấy được sự tiếc nuối của Viên Viên của anh. Chắc chắn cô ấy rất thích nó nha, cho nên anh phải giành được nó. Mộ Dung Tổng chính là nhân vật nổi tiếng ở đây. Ai mà dám tranh với anh chứ? Vì thế nên mọi người dù có muốn cũng đành im lặng. Không muốn. Không muốn bán, bỗng nhiên một giọng trẻ con non nớt vang lên, từ cửa chính phay lon ton bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu liền ửng hồng. Rõ ràng món đồ này mẹ cậu rất quý nhưng cậu leo bảo mẹ chọn một là bán thứ đó và đi thi kiêu, hai là không bán mà phải ở nhà. Chú, đừng mua nó, mẹ thích, phay chạy tới kéo kéo ống quần của Mộ Dung Quân, đôi mắt màu xanh ngọc bích to tròn giờ đây ngập nước. Phay, Iris mở to mắt nhìn con trai của mình, sau đó liền chạy đến bế cậu bé lên. Được rồi, coi như chú mua nó tặng cho Phay được không? Mộ Dung Quân cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phay. Mọi người nhìn cảnh này không khỏi hóa đá. Mộ Dung Tổng không ngờ lại biết cười lại còn cười với một đứa bé. Nhưng mà đứa bé này tại sao lại giống Mộ Dung Tổng đến thế? Mark ở trên đài cao ôm mặt thầm kêu không ổn. Mộ Dung phu nhân bên này cũng hoảng hốt nhìn đứa bé kia. Thằng nhóc giống hệt Mộ Dung Quân con trai bà lúc nhỏ, ngoại trừ đôi mắt màu ngọc bích kia. Chả lẽ nó lại là cháu bà? Hoa, mẹ, chú thật tốt bụng, Phay muốn chú làm cha Phay. Pai bé nhỏ không cảm nhận được không khí căng thẳng bên ngoài trực tiếp nhào vào lòng Mộ Dung Quân cười nói. Iris bị lời nói của Pai làm cho ngây người. Con cô vừa mới nói gì thế này? Thằng bé rõ ràng ghét nhất bị người khác động vào trừ mẹ và người thân của nó nhưng lại chủ động ôm anh trai kia lại còn bảo muốn hắn làm papa của nó. Con cô rốt cuộc bị sao vậy nè? Hết chương.